Lạc Nam thầm mắng, năm món đồ mới xuất hiện chẳng thứ nào vượt quá địa cấp. Hắn xoay người xuống giường, bước đến vị trí Bạch Tố Mai đang tu luyện, khẽ hôn lên trán nàng một cái, sau đó khoanh chân ngồi kế nàng thì thầm nói. Tố Mai là phúc tinh bảo bối của ta, ngồi cạnh nàng nhất định vận khí tốt trở lại. Tiếp tục xác nhận đổi mới vật phẩm. Ha ha, quả nhiên, Lạc Nam cười ha hà nhìn vào hai loại vật phẩm hắn đang cần trên màn sáng, thật muốn đè Tố Mai ra hôn vài chục cái cho đã ghiền. Mua, lập tức mua. Lạc Nam vui vẻ xác nhận mua sắm, tiêu tốn hơn 10.000 điểm danh vọng, hết cách rồi, ta có tiền ta tùy hứng. Keng, mua sắm thành công, tồn trữ vào không gian hệ thống. Không kịp chờ đợi, một thanh trường cung đã xuất hiện trên tay Lạc Nam, chỉ thấy thân cung dài gần 2 mét, uốn cong một cách hoàn hảo, toàn thân lấp lánh như ngân hà, bên trên có các ngôi sao nhỏ liền mạch tạo thành chòm sao bắt đầu, dây cung trong suốt mỏng như cánh ve, lại co giãn dị thường. Nhỏ máu nhận chủ thông tin về trường cung cũng xuất hiện trong đầu hắn. Bắt đầu cung thiên cấp trung phẩm pháp khí, công dụng lấy linh lực tự thân làm tiễn, hóa thần kỳ sử dụng có thể bắn rộng cả sao trời. Ha ha, tốt, ta chưa đạt hóa thần cũng chẳng cần bắn sao trời làm gì, xuyên thủng đầu địch nhân là được. Lạc Nam nhếch miệng lẩm bẩm, thu hồi trường cung vào nhẫn hắc lâu. Tiếp tục lấy ra món đồ thứ hai hắn mua được, đây là một đôi giày cổ cao bạc trắng xen lẫn hoa văn màu đen quý giá đến cực điểm, dẻo dai mềm mại, Lạc Nam thử vận sức tam chuyển luyện thể tu vi xé mạnh vẫn không một chút ảnh hưởng. Tiến hành nhận chủ, địa chiến ngoa, giày, địa cấp thượng phẩm bảo y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công dụng, phụ trợ thân pháp gia tăng tốc độ gấp 2 lần, phụ trợ vũ kỹ sử dụng chân gia tăng uy lực gấp 2 lần. Thứ này rõ ràng để kết hợp đại hồng cước cùng mị ảnh tiêu giao bộ, quả thật là vật dành riêng cho ta. Chấm, Lạc Nam lập tức xỏ chân vào chiến địa ngoa, đôi giày lập tức ôm vào chân hắn, không có một tia miễn cưỡng, cứ như thứ này vốn là một thể của hắn vậy. Hài lòng vô cùng, nhìn số điểm danh vọng còn lại, Lạc Nam cắn răng quyết định đổi mới thêm lần nữa. Keng, đổi mới thành công, trừ 1.000 điểm danh vọng. Ngạo thiếu mặt nạ, địa cấp thượng phẩm pháp bảo, 2.800 điểm danh vọng. Dưỡng nhan đan x10, huyền cấp thượng phẩm đan dược 5.000 điểm danh vọng. Hồng liên bảo y địa cấp hạ phẩm y phục 2.000 điểm danh vọng. Mộc cẩm lan y địa cấp hạ phẩm y phục 2.000 điểm danh vọng. Như mộng tâm y địa cấp hạ phẩm y phục 2.000 điểm danh vọng. Ta xxx con me nó, mở shop thời trang sao? Lạc Nam ngoài miệng mắng chửi nhưng đã nhanh nhẹn ấn mua toàn bộ, vận khí lần này quả thật nghịch thiên, trực tiếp ra toàn đồ tốt. Hắn xem xét mấy món vật phẩm, trong lòng đã có tính toán lẩm bẩm nói. Ngạo thiếu mặt nạ có thể che lắp dung mạo dưới luyện hư sơ kỳ không phát hiện diện mạo sẽ do ta sử dụng. Dưỡng nhan đan để làm quà tặng cho Nhược Tuyết mấy người các nàng, cùng sau này dùng để tán gái. Nghề thường vũ y thuộc về Nhược Tuyết, hồng liên bảo y cho hồng liên, mộc cẩm lan y cho điệp tình, về phần như mộng tâm y thu hồi đám vật phẩm vừa mua được vào nhẫn hắc lâu, nhìn số điểm danh vọng không còn nhiều, Lạc Nam quyết định tạm dừng mua sắm, giữ lại đề phòng khi cần thiết. Khóe môi hơi mỉm cười, một khối đất đã xuất hiện trước mặt khiến linh thổ đỉnh lại run lên mãnh liệt. Là chân thổ của nàng tặng hắn. Vuốt ve khối chân thổ, Lạc Nam nhớ lại dáng người ma mị cùng gương mặt xấu xí của nữ nhân, hắn ôn nhu thầm nghĩ. Ta sẽ không để nàng thất vọng, lập tức buông bỏ áp chế đối với linh thổ đỉnh, một luồng hấp lực cực mạnh lập tức từ cơ thể hắn truyền ra tác động lên khối chân thổ đang ở trước mặt. Lạc Nam con mắt nhắm lại tiến hành quá trình luyện hóa chân thổ, gia tăng đẳng cấp thổ linh lực trong cơ thể. Phía Nam băng thiên đại lục, tại một mảnh lãnh thổ rộng lớn vô hạn, đất đai đỏ rực như ẩn chứa dung nham bên dưới, không khí nơi này oi bức khác thường, khí hậu hoàn toàn trái ngược với sự mát lạnh quanh năm vốn có tại băng thiên đại lục, thậm chí ngay cả một hạt tuyết rơi cũng khá hiếm gặp. Tuy thiên nhiên khắc nghiệt nhưng dân cư nơi đây lại ấm no dị thường, các tòa thành trì buôn bán tấp nập, bất kể là tu sĩ hay người thường đều sống chan hòa gần gũi, thậm chí không có xung đột xảy ra. Hiện tượng hòa bình hiếm có này lại xuất hiện tại nơi tàn khốc như tu chân giới, quả thật khó có thể tin. Nhưng nếu ngươi biết nguyên nhân dẫn đến điều này hẳn sẽ không bất ngờ, bởi vì toàn bộ mảnh lãnh thổ này được thống trị bởi một thế lực có quyền uy tuyệt đối, dưới sự thống trị của thế lực này, người người an cư lạc nghiệp, tiếng cười vang vọng muôn nơi. Tại mảnh lãnh thổ này, người người bình đẳng, không phân biệt giữa dân thường và tu sĩ. Trong mắt dân chúng nơi đây, bọn hắn chẳng khác nào sống trong thiên đường nơi trần thế, hoàn toàn cam tâm tình nguyện dựa vào sự thống trị chẳng khác nào bảo vệ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà các tu sĩ tại nơi khác đến cũng không dám phá vỡ quy luật an bình vốn có này, bởi vì hơn ai hết bọn hắn thừa biết ai là người đã tạo ra nó. Bát cấp tu chân thế lực chi chủ, Diễm Nguyệt Kỳ, trong một tòa phòng ốc xa hoa kín đáo, hơi nước bốc lên nghi ngút tràn ngập căn phòng, một suối nước nóng rộng rãi nằm ở trung tâm, trên mặt nước là từng cánh hoa hồng rực rỡ. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất là hai thân ảnh trần truồng đang ngâm mình trong đó, bên dưới làn nước loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt trắng không tì vết như ẩn như hiện cùng các đường cong hoàn mỹ có thể khiến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Tỷ tỷ, muội chán quá, không biết tên kia đang làm gì. Thanh âm thanh thúy trong trẻo cất lên, xuất phát từ một trong hai thân ảnh bên trong làn nước. Chỉ thấy đây là một thiếu nữ 14-15 tuổi, gương mặt non nớt trẻ tuổi pha lẫn một tia vận vị của phụ nữ khiến nàng trông đặc biệt vô cùng, thân thể thon thả trắng nõn, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai bầu vú có chút quy mô ngạo nghễ vươn cao. Một giai nhân khác toàn thân tỏa ra nồng đậm khí chất một người thiếu phụ, môi son má đào, mắt to ngập nước mê ly, thân thể thành thục mê người, bộ ngực đầy đặn to tròn, ngay cả khe hở vốn có giữa ngực cũng bị lấp đầy. Nếu thiếu nữ trẻ trung kia chỉ là một quả nho đang chín chờ ngày thu hoạch thì nàng chính là mật đào chín mọng sẵn sàng chờ người thưởng thức. Nhìn sang muội muội một mặt mang theo nhung nhớ, nàng cười nhẹ nhàng, hai cánh môi đỏ mọng hé mở sẵn giọng nói. Chắc đang trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu rồi, làm gì nhớ đến tỷ muội chúng ta. Chấm, hừ, hắn dám, thiếu nữ lập tức chóng nạnh hừ nói, bất quá trong giọng nói không mang theo ghen tuông, chỉ có một chút ý vị làm nũng. 2 năm, khoảng thời gian tưởng chừng rất ngắn đối với tu sĩ, nhưng đối với tỷ muội chúng ta sao lại dài đến thế? Nữ tử thành thục mê người than thở nhớ đến thời gian ngắn ngủi chung đụng nam nhân kia, bên dưới nàng lại hơi ngứa ngáy. Ây, mẫu thân lần này là thật tức giận, giam lòng chúng ta lâu như vậy, ngay cả đấu giá hội sắp tới tại Linh Vũ Thành cũng không cho dự. Thiếu nữ bất mãn lầm bầm, hai chân tinh xảo đạp làn nước ẩm. Đặt vị trí của chúng ta vào mẫu thân, có thể không tức giận sao? Chỉ tiện nghi cho tên kia, nữ tử thành thục cười khổ đáp, mẫu thân đại nhân không ép hỏi thân phận Lạc Nam, tìm hắn lột ra cũng đã khác xa so với tính cách nóng nảy mọi khi của nàng. Hai nữ nhân mê người trong suối nước nóng rõ ràng là Diễm gia hai vị công chúa, Hồng Liên Điệp Tình. Mà mẫu thân đại nhân trong miệng các nàng đương nhiên là Diễm gia chi chủ. Diễm Nguyệt Kỳ, chỉ là nàng không biết Diễm Nguyệt Kỳ vốn dĩ có ý định lột da Lạc Nam, bất quá phát hiện tu vi hai cô con gái tiến triển nhanh chóng, mà con gái lớn lại thu được dị hỏa, biết tất cả nhờ nam nhân kia giúp đỡ, khiến nàng nguôi giận phần nào, cũng không ép hỏi. Dị hỏa thật sự quá mức quý giá, sở hữu dị hỏa như nàng đương nhiên biết lợi ích nó mang lại kinh khủng như thế nào, nam nhân kia có thể mạo hiểm luyện hóa và giao dị hỏa cho con gái mình, lại tặng thêm lôi hỏa huyền công cùng lôi đình quyền trượng khiến Diễm Nguyệt Kỳ có một tia hảo cảm. Không nói tên kia nữa, tỷ nhìn thấy quy mô của muội tiến triển khá đấy. Diễm Hồng Liên mắt đẹp nhìn vào bộ ngực đã hơi tròn của muội muội quyến rũ trêu chọc nói. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Điệp Tình hai mắt hơi vui mừng, bàn tay nhỏ nhắn theo thói quen đặt lên ngực mình vuốt ve xoa nắn, thời gian qua nhờ nàng thường xuyên xoa bóp mà chúng phát triển đáng kể. Tên kia rõ ràng thích ngực bự, muội muội đây là đang lấy lòng hắn. Diễm Hồng Liên mỉm cười nói. Phì, linh tinh ai thèm vì hắn. Diễm Điệp Tình hai má đỏ bừng, phì một tiếng xấu hổ nói. Để tỷ xem thử nào. Diễm Hồng Liên tay đặt lên một bầu vú của muội muội nhẹ nhàng xoa nắng. Ừ, Diễm Điệp Tình cũng không từ chối, tay nhỏ của nàng cũng đặt lên bầu vú to tròn như quả bóng nước của tỷ tỷ, cảm nhận quy mô kinh người lại căng tràn đầy đặn, nàng càng ra sức bóp chặt. Hai bàn tay khác lần lượt mò xuống âm hộ đối phương, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve. Trong đầu hai nữ đồng thời hiện lên gương mặt tà mị anh Tuấn có con mắt màu trắng ấy tiến hành thủ dâm cho nhau. Ừm, tiểu nam, xoa mạnh lên một chút. Diễm Hồng Liên mê ly than thở tưởng tượng nam nhân của mình đang thoải mái ra vào bên trong âm hộ khiến nàng hạnh phúc trong lòng. Hừ hừ, muội sướng, tiểu nam ca ca, muội nhớ huynh. Diễm Điệp Tình kiều hừ, đôi môi nhỏ nhắn rên rỉ liên tục. Mà hai đôi môi đỏ mọng dần dần tiến đến gần nhau, trong đầu tưởng tượng lại khung cảnh bên trong mật thất kia, hai cái âm đạo mê người bên dưới co thắt dâm thủy hòa vào làn nước ấm. Gia chủ giá lâm, chợt âm thanh của tỷ nữ bên ngoài vang lên khiến hai nàng giật thót vội vã tách nhau ra, nhịp tim đập mạnh kịch liệt hai đôi mắt ngập nước nhắm lại, giả vờ thưởng thức suối nước nóng. Két, cánh cửa mở ra, một thân diễm tuyệt thiên hạ uyển chuyển bước vào, mắt thường có thể nhìn thấy từng tia hỏa diễm màu hoàng kim đang xoay quanh như ra sức nịnh nọt chủ nhân của nó, nhiệt độ tỏa ra khiến thời gian như bị đọng lại. Kim ô hư hỏa xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng. Mà bên trong đôi mắt phượng cao quý kia, loáng thoáng có lôi đình chớp động. Thân ảnh nữ tử uy nghiêm lại diễm tuyệt ấy dừng lại, một âm thanh kiều mị đến tận xương nhưng có quyền uy tuyệt đối phát ra. Sắp tới Bách Hoa Môn sẽ tổ chức Thánh Nữ Đại Điển, hai ngươi đại diện cho Diễm gia chúng ta với tư cách khách quý tham dự. Mà vừa nghe đến ba chữ Bách Hoa Môn, vốn đang giả vờ nhắm mắt hai nữ đột ngột mở ra, bậc người ngồi dậy liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai lóe lên một tia sáng nguy hiểm không dễ phát giác. Một cái tên nữ tử bất chợt hiện lên trong đầu các nàng. Yên Nhược Tuyết nữ nhân đầu tiên của hắn, cách chương.